Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, Cavern Terror kinh hoàng hang động. Các hang động là lãnh địa của một Corrupted Terror, kinh hoàng tha hóa, một Corrupted Terror. Không lâu trước đây, chỉ cần nghĩ đến việc phải đối mặt với một sinh vật như vậy đã đủ khiến Sunny rùng mình. Tất nhiên, cậu vẫn cảm thấy lo lắng. Nhưng không đến mức mà một người khôn ngoan nên có. Một quái vật của cấp bậc và lớp này không phải là thứ mà một master đơn độc nên có tham vọng tiêu. Diệt thực tế, ngay cả một đoàn master cũng khó lòng làm được. Sibyl of the Fallen Grace, Sibyl của ân sủng sa ngã, chẳng hạn, đã không chỉ tiêu diệt toàn bộ LO-49 và chiến hạm khổng lồ được gửi đến để cứu họ, mà còn suýt giết Sunny, Nep và Shane Blathwaite tại Falcon Scott. Một Corrupted Terror là một thảm hát hoa đi bộ với tỷ lệ kinh hoàng. Tất nhiên, cũng giống như tất cả con người đều không giống nhau. Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, cũng vậy, một Terror có thể đáng sợ hơn một Terror khác, ngay cả khi chúng có cùng rank, cách khía cạnh, aspect của một người tương tác với sức mạnh của sinh vật đó. Hoặc ngược lại, cũng đóng vai trò quan trọng. Sibyl of the Fallen Grace, chẳng hạn, là một sinh vật kinh hoàng ngay cả trong số những kinh hoàng. Cô ta còn sở hữu một loại sức mạnh đặc biệt hiểm ác, sức mạnh làm méo mó tâm trí và khuất phục. Sinh vật sống, sinh vật ẩn nấp trong hang động của Windflower lại hoàn toàn khác biệt. Con Terror này không có khả năng khiến con mồi phải rối loạn tâm trí. Nó cũng không thể hủy diệt linh hồn của con mồi. Thay vào đó, nó sở hữu sức mạnh đáng sợ và được bao phủ bởi lớp giáp gần như không thể xuyên thủng. Hoặc có thể không phải gần như, mà là hoàn toàn không thể xuyên thủng. Ít nhất là Sunny vẫn chưa thể phá vỡ nó. Về phần sức mạnh, cậu không chắc. Nhưng có vẻ như độ bền kinh ngạc của da sinh vật cũng là một phần trong những khả năng của nó. Sunny cũng nghi ngờ rằng sự tồn tại của các hang động ngầm có liên quan đến con Terror này. Nếu không phải vì thời gian trên Windflower chỉ kéo dài trong một ngày. Ai biết được, có lẽ, trong tương lai gần, toàn bộ khu rừng sẽ bị hố sâu dưới nó nuốt chửng. Cậu cũng có thể tưởng tượng ra những thành phố bị biến thành đống đổ nát khi chúng sụp đổ vào hố đất, có lẽ là cả lục địa, nếu thời gian cho phép. Tuy nhiên, Sunny không quá căng thẳng về việc đối đầu với Cavern Terror. Kinh hoàng hang động có hai lý do khiến cậu cảm thấy hy vọng về trận chiến sắp tới. Thứ nhất, sinh vật này rõ ràng đã ra khỏi môi trường sống của nó. Không chỉ bị mắc kẹt trên một hòn đảo và bao quanh bởi nước, mà còn không có thời gian để lan tỏa ảnh hưởng đáng sợ của mình. Nó cũng không có một đội quân thuộc hạ, tình hình sẽ ảm đạm hơn nhiều nếu hệ thống hang động tràn ngập hàng trăm, hoặc thậm chí hàng ngàn, quái vật cấp thấp hơn với cơ thể bền chắc tương tự. Lý do thứ hai là Z, khả năng của cô ấy có thể bỏ qua mọi hình thức phòng thủ vật lý, trực tiếp đối phó với đặc điểm đáng sợ nhất của Terror. Miễn là họ sống đủ lâu để cô ấy thực hiện vài cú đánh, họ sẽ thắng. Những cây giáo dài được chuẩn bị để giúp họ có thêm thời gian đó. Khi đoàn đội tiến sâu hơn vào các hang động, Sunny giải thích tất cả những điểm này cho các đồng đội của mình. Nephis gật đầu, thể hiện sự đồng ý với kế hoạch. Sẽ là khôn ngoan nếu không giết nó quá nhanh. Cậu nhìn cô ngạc nhiên. Tại sao? Cô im lặng chỉ về phía Cassie. Cassie cần một chút thời gian để thu thập kiến thức về các attribute, thuộc tính và sức mạnh của nó. Dù chúng ta giết con Terror này bây giờ, chúng ta vẫn phải đối mặt với nó trong những vòng lặp tương lai. Những hiểu biết của cô ấy sâu sắc hơn bất kỳ điều gì chúng ta có thể học từ quan sát đơn thuần. Nên với sự trợ giúp của cô ấy, việc chiến đấu với con Terror này lần sau sẽ dễ dàng hơn. Cô dừng lại một lúc, rồi nói thêm một cách bình thản. Thực tế, nếu là cậu, tôi đã đưa Cassie đi cùng mọi nơi, để học hỏi về mọi quái vật trên hòn đảo này từ cô ấy. Sunny nhìn Nephis một lúc, rồi quay sang Cassie. Thực sự, cô ấy nói đúng, cậu đã phải chết đi sống lại nhiều lần. Dần dần học hỏi thêm về những tù nhân khủng khiếp của Windflower sau mỗi cái chết. Đưa Cassie đi cùng sẽ đẩy nhanh quá trình này đáng kể. Và thậm chí cho phép cậu học được những điều mà cậu sẽ không bao giờ biết được. Nhưng cậu đã không làm vậy, bởi vì điều đó có nghĩa là Cassie cũng sẽ chết đi sống lại nhiều lần. Và trong khi Sunny rùng mình khi nghĩ đến việc bị giết một cách tàn nhẫn, chứng kiến bạn bè mình chết còn kinh khủng hơn nhiều. Chứng kiến Cassie chết đặc biệt khó khăn. Có lẽ vì dù cô gái mù yếu đuối này đã chứng tỏ sức mạnh của mình nhiều lần, cô vẫn là người yếu nhất trong số họ. Và cậu, sâu trong lòng, cậu vẫn thấy cô ấy là người cần được bảo vệ. Cassie im lặng và khiêm nhường, nên không dễ để giữ hình ảnh võ thuật của cô ấy trong đầu. Sunny thở dài và cúi đầu. Dù sao thì mình cũng phải nhờ đến cô ấy. Tiến trình của mình quá chậm. Vào lúc đó, họ bước vào một hang động lớn khác. Bóng tối ở đây dường như sâu và áp lực hơn. Chỉ lùi lại một chút trước ánh sáng từ những memory, ký ức, phát sáng của họ, cậu bất ngờ cảm nhận được những cái bóng đang chuyển động đe dọa phía sau bức tường đá dày. Ngước nhìn lên với vẻ sắc bén, Sunny hạ cây giáo xuống và hét lên, bên phải, chuẩn bị. Ngay sau đó, bức tường của hang động bên phải họ đột nhiên nổ tung. Hàng tấn đá vụn bay về phía họ như những viên đạn pháo. Sunny chỉ kịp né tránh một tảng đá đen khi một hình dạng khổng lồ hiện ra từ đám bụi. Đã lao xuống họ, chết tiệt, con Terror giống như một con mối khổng lồ. Quái gì, Sunny chỉ có thể nhìn thấy cái đầu khổng lồ và cái miệng há ra. Với những hàm răng hình lưỡi cưa nhô ra ghê tởm từ các mép. Cái đầu của nó rộng gần bằng toàn bộ hang động, và nó đang lao vào họ với tốc độ khủng khiếp. Cái hố đen trong miệng sinh vật giống như một cái hang động tự nó. Sunny đã chết trong bóng tối của nó một hoặc hai lần, nên cậu biết rằng không có lối thoát. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ giận dữ. Lần này thì không, đồ chết tiệt. Nhưng đồng thời, một phần mệt mỏi khác trong tâm trí cậu nghĩ. À, dù có chết thêm lần nữa thì sao chứ? Mình mệt mỏi quá. Hết chương.